Chương 1802, cạch. A cạch. Đệ nhất ta nói đến làm được, đến rồi sau nửa đêm thời điểm, thừa dịp không ít ni ba người chơi ở Lăng Ba Thành treo máy thời điểm, ta lại một lần nữa đánh bất ngờ Lăng Ba Thành, đem mới vừa trải qua chiến hỏa thanh tẩy Lăng Ba Thành tốt một phen tàn sát, lại để cho địa phách đẳng cấp tăng 5 cấp, đạt tới làm người ta khó tin 192 cấp. Lúc này địa phách đã tiến cấp tới địa cấp, mỗi trưởng thành nhất cấp, phòng ngự cùng lượng máu thuộc tính đều sẽ tương ứng trưởng thành 19 vạn điểm, là số đếm gấp. Hai bất quá mặc dù là như thế, địa phách vẫn như cũ là một bộ đối lập nhau đê đoan sáo trang, nó còn cần tiếp tục trưởng thành đương nhiên, nó cũng có cái này thăng cấp không gian một đêm này, Lăng Ba bên trong thành thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, ni băng người chơi từng cái tâm kinh đảm hàn, đã vô tâm đang chú đóng Lăng Ba thành, chỉ có thể chạy trở về Lưu Vong đảo. Đem Lăng Ba thành nhường cho ta và bảo bối chúng ta cũng không có cô phụ người ta một mảnh ý tốt, đem toàn bộ Lăng Ba thành loại hình phòng ngự nờ tờ cờ giết sạch sẽ còn như phá thành, ta sẽ không có cái nhà hứng này, phá thành ta ăn cái gì uống gì giữ lại nó dù sao cũng là một đại lọ như vậy giết chóc phía dưới, cấp bậc của ta cư nhiên cũng trời xui đất khiến một dạng vọt tới 271 cấp, bảo bối đẳng cấp tiếp tục cùng ta ngang hàng. Mà thất thải thần long thì vọt tới 194 cấp, rất gần 200 cấp bất quá. Tối nay tàn sát cũng dừng ở đây, lúc đầu ta là muốn đi bái phỏng một cái mấy cái khác lão bằng hữu nhưng là không. Nghĩ tới, những thứ này lão bằng hữu đều rất không nể mặt mũi, giống như Hàn Quốc, Indonesia toàn thành kể cả nờ tờ cờ đều rút lui. Nước Đức khu cùng Mỹ quốc khu thì tiêu hết cả tiền vốn điều tập hơn 10 cửa cao giai ma vẫn tháo. Không trung thì phái ra mảng lớn cơ giới chim tuần tra, đem toàn bộ thành trì thành như thùng sắt trong lòng ta rất rõ, giống như mạt. Lọ thạ cùng đế quốc ánh tà dương tên ra hỏa như vậy, bọn họ đã được đến tin tức, biết được ta là cái gì sẽ như thế điên cuồng giết chóc ni ba người chơi, cho nên bọn họ vì ngăn cản ta trang bị phát sinh trưởng thành, tất nhiên sẽ áp dụng cực đoan biện pháp nhưng là, cái này hiệu nghiệm không thực tế chứng minh, cái này cũng không dùng được câu ca dao tốt. Ngươi trốn được ban đầu một, ngươi trốn được 15 sao chạy hòa thượng miếu không chạy được, bạn thân ta thả chim bắt lồng từ Đức Quốc. Khu cùng Mỹ quốc khu cứng như bàn thạch, có thể mấy cái khác không có việc gì theo các ngươi làm loạn quốc gia tìm ID không quan hệ, sổ sách phải từ từ coi là, đường sau này còn dài mà, chúng ta núi xanh còn đó lục thủy trường lưu mở mở nhóm đêm nay đều nhìn rồi nghiện, mỗi một người đều đánh lên ngây thơ ngáp, ở ta đánh lén Lăng Ba thành trong khoảng thời gian này. Mờ mờ nhóm cũng không có nhàn rỗi, các nàng cùng huyết diệt cùng nhau, đem ủ giản quả sở sơn mạch nửa đoạn sau quái vật toàn diện, huyết. Diệt công lao quá vĩ đại, dựa vào hai cánh hắc long cùng tự thân kỹ năng, đưa đến định hải thần châm tác dụng, kết hợp vài cái cao điểm cuốn sát, tìm nửa suốt đêm thời gian thanh không khu vực này mà cùng lúc đó, nước ngập lạc thiên cái này nửa đêm cũng vội vàng vui, của nàng huyễn ma khí thu thập công tác đang ở hỏa bạo trong tiến hành. Có người nói nếu muốn chế tạo ra cao cấp nhất huyễn ma, nàng còn cần phấn đấu nhiều cái thiên đến rồi rạng sáng 3 giờ rưỡi, ta chuẩn bị lo gấp, tuy là thời. Gian đối với ta tới nói như trước gấp gáp, nhưng là đại chiến sắp đến, ta cũng phải bất thời giờ điều chỉnh trạng thái của mình, cho nên nhất định phải ngủ bảo bối rất là luyến tiếc ta, để cho ta ôm nàng, dỗ nàng nửa ngày, này mới khiến ta lo gấp một đêm này là tịch mịch, bất quá ta giấc ngủ tế bào đã tại phát sinh tác dụng. Rất nhanh thì đem ta thúc giục vào mộng đẹp một đêm này vô mộng, cũng cho ta một đêm vô lệ sáng ngày thứ hai hơn 9 giờ, ta từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở cửa sổ ra nhìn. Một cái, ngoài cửa sổ đã là một mảnh chim hót hoa nở những thứ này nàng tinh thần thật là tốt, không biết các nàng lúc nào đã rời giường, lúc này cư nhiên thừa dịp nay thiên phong lớn, ở bên ngoài chơi rượu ta hưng phấn phá hủy, nếu như không phải là bởi vì ta ở là lầu 2. Ta khẳng định theo cửa sổ bỏ ra ngoài đi phỉ nhi thấy được ta, hướng về phía ta phất tay nói, không phải chịu chịu, nhanh từ cửa sổ nhảy xuống á trên mặt của ta nhất thời xuất hiện ba cái hát tuyến, được, ta cho các ngươi. Nói một chuyện cười các ngươi biết từ lầu 2 nhảy lầu tự sát cùng từ 20 lầu nhảy lầu tự sát phân biệt sao mọi người khó hiểu, có thần mã phân biệt ta nói, từ lầu 2 nhảy xuống chính là cạch ra từ 20 lầu nhảy xuống. Chính là ác cạch mọi người cười đáp cái bụng rút gân độc luyến thu vụ nói, chớ hà tiện, chủ phòng có canh, uống xong bồi chúng ta đi ra chơi một hồi tốt rửa mặt một phen sau đó, ta vào chủ phòng, múc một đại bát, xương sườn mì nước, loãng tuyết uống hết sạch xem ra, bọn người kia. Thức dậy thật cố gắng sớm, cái này canh cũng không nóng miệng ta không dám ăn no, bởi vì hơn 2 giờ về sau còn phải ăn cơm trưa, uống một chén liền chùi chùi miệng chạy ra ngoài chơi nói, Lạc Lam cái này đần nàng trình độ thật đồ ăn, bình thường ở trong game cầm bột chơi rượu đều là một bữa ăn sáng, nhưng là trong hiện thực chơi rượu thì không được, ngày hôm nay dù sao cũng là năm cấp gió, cư nhiên thả không hơn thiên đi ta cũng chỉ có thể giúp đỡ nàng để lên, kết quả nàng mới tiếp nhận cuộn. Dây diều còn không có 5 phút, của nàng diều giống như tiểu tĩnh diều quấn ở cùng nhau ta bĩu môi, ai, hai người các ngươi quan hệ hay là thật được rồi, thả cái diều đều như thế triển miên tiểu tĩnh tức giận nói, có thể không phải, nha đầu kia sợ sẽ đánh, tối hôm qua đều cùng ta ngủ ở cùng nhau, ngày hôm nay thả cái diều cũng dính ta vừa nói cái này, ánh mắt của ta chuyển tới độc luyến thu vũ trên người, xong, xem ra ta tối hôm qua thực sự là đùa thật là vui. Đem nàng quên độc luyến thu vũ cười. Nói, ta không sao, tối hôm qua cây ớt và ấm áp theo ta ngủ ở cùng nhau tô mẹ âm hiểm cười. Hai người bọn họ ngủ thời điểm, ta còn chắc hai người bọn họ quy mô đâu ta khiển trách. Ngươi nha đầu kia làm sao lưu manh như vậy đây? Nói mau, chắc lượng kết quả sừng sao dạng tô mẹ nói. Tay ta chắc, tỷ tỷ tối thiểu là 35G, cây ớt tỷ cũng không phải sân bay, đoán chừng được có 33COO. Đều lớn hơn ta tuyển cận tặc hề hề nói, nếu muốn biến lớn, nhiều lắm bú sữa mẹ chế phẩm cùng sữa đậu nành hai. Quả đấm của ta lập tức chia vào tuyển cận đầu, nhiều lần trà đạp, xú tiểu hài, ngươi đem muội muội ta giáo phôi liếu tuyển cận trở tay nắm được ta eo, lão gia hỏa, ai bảo ta bị ngươi dạy hư, ta hiện tại chỉ có thể truyền nhiễm bảo bối của ngươi muội muội mẹ kiếp, ngươi là bị đám này nữ lưu manh dạy hư tốt không tốt họa là từ ở miệng mà ra. Đám này nữ lưu manh đem tuyến trục cất xong, ngay tại chỗ đem ta đè ở trên sân cỏ, một trận điên cuồng ngồi 10 phút sau, ta chật vật bò vào trong phòng đầu. Luyến thu vũ nhìn ta bi thương bối ảnh, không khỏi than thở, ai, chúng ta tổng khi dễ hắn là không phải hơi quá đáng tuyển cận rất là tán thành, tổng khi dễ ca ca một người quả thực quá phận, không bằng chúng ta kêu nữa tới một người, cùng nhau khi phụ phỉ nhi nói, ý kiến hay, người nào thích hợp đây tô mẹ bắt đầu ba ho thu cho ta. Diệt Lanh thích hợp nhất tuyển cận tức giận nói, đình chỉ ngươi tô mễ vẻ mặt hèn mọn, thôi đi, bao che cho con tuyển cận hừ nhẹ nói, hộ tống cái lông à, lừa dối hắn. Tới đây chỉ ít thất thất 14 lần, người này chính là không mắc lừa tất cả mọi người hết trô nói rồi ta lặng lẽ nghe, trong lòng rất là thay bán hạ Diệt Lanh cảm thấy bi ai, bạn thân, nhìn một cái, đây chính là ngươi thích nàng, ca một hồi lỏ dỉn lừa dối ngươi lần thứ 15 đi cả ngày nay không cần rèn luyện. Bởi vì mới vừa rồi bị vài cái nàng kém chút luyện chết về đến phòng tắm rửa một cái, liền chuẩn bị thượng tuyến lò dìn phía trước, ta hợp một cái thể trọng, kết quả nho nhỏ lấy làm. Kinh hãi lúc đầu lão tỷ nói ta trước một đoạn thời gian mập, nhưng là ta lên một sừng, lại phát hiện chính mình gầy, khoảng cách những thứ này vô lương cho ta quy định thức xếp thiếu 7kg, lại biến thành 73kg ta sờ sờ má của mình bọn, có thể không phải, thật gầy, ta người này chinh là điểm này không được. Mập không mập, nhìn một cái khuôn mặt cũng biết, hiện tại cằm của ta bên này lại nhọn ta biết tại sao mình lại gầy. Trên thực tế ta và cả Tù Xino là một loại người, hai chúng ta tâm sự đều rất trọng, trong đầu nghĩ sự tình đều nhiều lắm, trong đoàn đội, sự nghiệp bên trên, chuyện lớn chuyện nhỏ đều thích kinh nghiệm bản thân hơn vì. Hơn nữa, ta so với hắn phiền toái một điểm ở chỗ, ta hiện tại xông các loại đẳng cấp cùng chỉ tiêu nhiệm vụ tương đối trọng nhưng là... Không đợi ta nhảy xuống cái này cân điện tử, cửa phòng của ta liền mở ra, hoặc có lẽ là, cửa phòng của ta căn bản là không có quan, mà là khép hở vì vậy, ta bị độc luyến thu vũ bắt một cái hiện hình độc luyến thu vũ. Đóng cửa một cái, ra lệnh, cho tỷ đứng trên không được ta rời đi trọng tâm câu chuyện, tỷ, ngươi vào làm chi, không phải mới vừa ngồi xong ghế salon sao bị phế nói, nhanh. Lanh lẹ độc luyến thu vũ đã nhìn thấu thị lực ta trong bối rối ta hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì đứng lên trên, đồng thời cho nàng đánh một cái dự phòng châm, tỷ, ta gần nhất rèn luyện cố gắng cần mẫn độc luyến thu vũ không nói hai lời liền đi qua đây, ở cân điện tử bên trên nhìn một chút, hỏa liền lên tới, cái này hai. Tiểu yêu tinh, mấy ngày nay khẳng định đem ngươi giày vò không nhẹ, xem ta như thế nào chứ nở dê chi các nàng ta tức giận nói, lại thiệt đằng. Cũng không khả năng làm lại nhiều lần ra 3 năm cân dịch thể, ta cũng không phải bỏ sữa, chỉ là gần nhất một đoạn thời gian áp lực lớn hơi có chút độc luyến thu vũ thở dài, chớ hà tiện, đi trên ghế salon nằm xong, ta đấm bóp cho ngươi một cái, ta tiếp tục chế dễ ước, tỉ, trên ghế salon sở thích lũy thừa 5 ngôi sao A độc luyến thu vũ tức giận nói, gường. Simon ba y viên ngôi sao ta cũng không muốn bạch nhật tuyên dâm vậy sàn nhà thôi đi, bớt đi, ngươi cao y tên na y thích nhất sàn nhà, ta còn không biết ngươi sao bị độc luyến thu vũ bóc gốc gác, ta cũng chỉ có thể nằm ở trên ghế salon nói, nhà phòng cũng không cao, sofa lại phi thường dày. Độc luyến thu vũ đứng ở trên ghế salon thời điểm, hai tay nhẹ nhàng thả lỏng mò tới đỉnh cho nên, ta rất nhanh thì nếm được nước thái tư vị ngựa này rết gà thật sự sảng khoái, để cho ta dục tử dục tiên. Thiếu chút nữa thì gọi ra độc luyến thu vũ uy hiếp nói, gọi ra ta liền giấm chết người ta giàu gì nói, nhưng là ta quá sung sướng, không phải gọi ta là khó chịu a độc luyến thu vũ cắn răng hàm, sợ cùng với chính mình bụng dưới, ngươi gọi ra ta khó chịu.